Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 42, thời đại tức sẽ kết thúc. Hướng về Evan, Doughty nói ra quyết định của chính mình tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì sẽ không liên quan đến quá nhiều tình cảm riêng tư. Nhưng là đối với các cổ động viên, chính là một chuyện khác. Các cổ động viên tín nhiệm hắn như thế, yêu thích hắn. Chống đỡ hắn, hắn nhưng vẫn như cũ muốn chọn rời đi. Lời nói như vậy đến tột cùng nên làm sao đối với các cổ động viên nói ra khỏi miệng đây? Liên quan với Đan có hay không lưu lại đề tài đã nhốn nháo xào rất lâu. Có điều Đan cũng sẽ không khuất phục với các truyền thông cho hắn áp lực. Truyền thông trên Internet, thậm chí đầu đường cuối ngõ. Có quan hệ Đan cuối cùng gặp sẽ không lưu lại thảo luận xưa nay sẽ không có đình chỉ quá. Thậm chí còn có cá độ công ty cho Đan đi ở mở ra bồi suất. Để mọi người đến liền như vậy tập trung. Từ tập trung cùng bồi suất nhìn lên. Mọi người đều khá là xem trọng Đan cuối cùng lưu lại. Đội bóng đang trả lời Vinvolder sau khi liền giải tán. Đan thì lại lái xe về nhà. Ở trước khi đi, hắn thông báo Evan. Doughty đem buổi họp báo tin tức mở ở chiều nay. Vừa mở ra Vinvolder trụ sở huấn luyện không có bao xa. Đan chú ý tới ven đường có một nhà cá độ tập trung chạm. Phía trên kia thình lình mang theo chính mình đi ở bồi suất đồ. Thế nhưng buổi tối lúc này cũng không có người nào ở đây tập trung. Chủ quán cũng ngáp liền thiên mà chuẩn bị đóng cửa. Đan đột nhiên hứng thú. Hắn đem xe tới gần dừng lại. Chủ quán xem có khách tới cửa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là chờ hắn nhìn rõ ràng người đi tới là ai lúc. Nhưng sửng sốt, Tony, hắn nghiêng đầu híp mắt, quan sát tỉ mỉ cái này đi tới nam nhân, hay là ở nước Anh, gọi Tony, nam nhân rất nhiều. Thế nhưng ở Nottingham, công chúng nhân vật Tony, chỉ có một người Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dan. Nếu bị người nhận ra, Đan cũng không cần thiết che giấu thân phận của chính mình. Hắn hỏi, mua ta đi nhiều người vẫn là lưu nhiều người. Cái kia chủ quán cũng từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Đáp, mua lưu địa nhiều người. Người cảm thấy thế nào? Ông chủ, Đan tiếp tục hỏi, ây, chủ quán không có trả lời ngay. Hắn rơi vào nội tâm mâu thuẫn bên trong. Hắn tiệm này là khoảng cách Vinvolder trụ sở huấn luyện gần nhất. Vì lẽ đó hắn luôn có thể nghe được rất nhiều những người khác không nghe được bát quái nghe đồn. Tin tức, hơn nữa đối với Tony Dan hắn cũng vô cùng hiểu rõ. Từ trên lý trí mà nói, hắn cảm thấy Dan lưu lại khả năng không lớn, nhưng là về tình cảm hắn lại không thể tiếp thu Dan rời đi sự thực. Liền hắn liền như vậy do dự, không biết trả lời như thế nào Dan vấn đề. Dan từ trong ví tiền lấy ra một tấm tiền mặt. Đưa cho chủ quán, 10 bảng, mua ta đi, câu nói này để chủ quán thân thể chấn động. Hiển nhiên hắn nghe được này ý sau lưng, liền hắn cũng không vội lấy tiền, mà là ngẩng đầu lên nhìn Đan. Kiếm lời là ngươi đĩa, bồi là của ta, Đan không có muốn bằng theo, đem 10 bảng tiền mặt đặt ở tập trung chạm trên bàn. Liền xoay người rời khỏi, một lần nữa xuyên lên xe sau. Đan vẫn cùng cái kia ngơ ngác đứng ở cửa tập trung chạm trưởng phất tay một cái. Lúc này mới phát động ô tô rời đi. Nottingham địa phương ngày thứ hai sớm nhất xuất bản qua báo chí đăng như thế một cái tin tức. Lập tức liền gây nên rộng khắp quan tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Theo nhà này cá độ tập trung chạm ông chủ John Ferro tiên sinh tiết lộ. Tối ngày hôm qua khoảng chừng 11 giờ rưỡi thời điểm. Tony Dan đột nhiên đi tới hắn nơi này và hắn hàn huyên vài câu. Sau đó móc ra 10 bảng Anh vì là chính hắn địa đi ở đặt cược. Có điều hắn mua chính là chính mình đi. Người lại đang ăn điểm tâm thời điểm xem báo. Tony thúc thúc. Sania đem tay ngọc mở ra đặt ở Dan trước mặt. Dan thở dài. Đem báo chí bẻ gãy thật đặt ở nàng trong bàn tay. Nghĩ kỹ buổi chiều làm sao đối mặt những người fan bóng đá cùng các truyền thông sao? Đem báo chí thu cẩn thận sau khi. Sania hỏi. Không. Đan lắc đầu một cái. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Hắn xác thực không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể đi lên, ngồi ở trên đài, sau đó lại nghĩ cách đối mặt phóng viên cùng fan bóng đá đại biểu vấn đề. Hắn muốn ứng đối như thế nào đây? Vấn đề như vậy hiện tại lo lắng đánh bản thảo đều là vô dụng. Tùy cơ ứng biến là được rồi. Ngược lại hắn am hiểu trường thi chỉ huy, quen thuộc nhất xử lý có chuyện xảy ra. Có điều phần này qua báo chí đưa tin đồ vật nên có thể trước tiên cho các cổ động viên đánh tề dự phòng châm, miễn cho đến thời điểm thật sự tuyên bố tin tức lúc bọn họ quá mức kinh ngạc cùng thất vọng. Kỳ thực cũng không có gì. Ta Tony Dan không phải là cho tới nay liền bị người nói không theo lẽ thường ra bài sao? Dan xoa một chút miệng, biểu thị hắn ăn xong. Sania đứng dậy thu thập, mà Dan địa điện thoại di động thì lại hưởng lên. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện là Pierce Bruce đánh tới. Hello, 007 tiên sinh. Ở Dan tâm tình tốt thời điểm, hắn gặp mở những này tiểu chuyện cười. Bruce hiểu rõ hắn, liền hắn cảm thấy kỳ quái. Nghe lời ngươi âm thanh, ngươi tâm tình không tệ. Tony, đương nhiên, có chuyện gì là có thể làm cho ta tâm tình không tốt đây? Buổi chiều buổi họp báo tin tức. Ha, ta đã làm ra quyết định. Không có gì đáng lo lắng. Ta nhìn sáng sớm hôm nay báo chí tin tức. Cái kia là thật sự sao? Bruce quả nhiên là đến xác nhận chuyện này. Cái gì thật sự giả? Dan cố ý giả bộ hồ đồ. Có một cái cá độ tập trung chạm chủ quán nói ngươi đêm khuya chạy đi hắn chỗ ấy mua chính mình đi. Đây là có thật không? Tony, chuyện này phủ nhận là vô dụng. Liền Dan rất hào phóng thừa nhận. Là đĩa, ta đi tập trung. Có điều kiếm lời là cái kia chủ quán đĩa. Bồi là của ta. Đầu bên kia điện thoại địa Bruce cười khổ nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bồi sao? Dan nhún nhún vai. Ai biết được. Bruce là hiểu rõ Dan người. Hắn sẽ không bởi vì Dan câu này cố làm ra vẻ bí ẩn. Liền cho rằng Dan muốn lưu lại. Ta gọi điện thoại đến kỳ thực không phải hỏi cái này. Mà là muốn hỏi một chút. Buổi chiều buổi họp báo tin tức trên. Ngươi cần ta phối hợp ngươi sao? Chuyện như vậy trước đây Dan cùng Bruce trong lúc đó không làm thiếu. Gặp phải phiền phức phóng viên, Bruce sẽ đứng lên đến cùng Dan phối hợp với nhau, đem đề tài chuyển hướng đi. Nếu như Bruce không làm như vậy, hắn cũng không chiếm được Dan tín nhiệm, tự nhiên không có thể trở thành Dan tự chuyện viết thay người. Này cũng không có kịch vốn có thể trước đó tập luyện. Dan khéo léo từ chối đề nghị của Bruce. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi biết các cổ động viên là rất nhiệt tình. Tony, cúp điện thoại. Dan đối với chính nhìn hắn địa thê tử nhún nhún vai. Ta cảm thấy 007 tiên sinh thực sự là mù bận tâm. Sania mỉm cười không lên tiếng. Kỳ thực nàng cũng có chút bận tâm ni. Ở nhà cùng Sania ôn tồn một buổi sáng. Buổi chiều Dan một thân một mình lái xe đi tới đỏ sẫm sân bóng. Tham gia ở nơi đó tổ chức buổi họp báo tin tức. Đây là một hồi đặc thù buổi họp báo tin tức. Bởi vì đến người không riêng là phóng viên. Còn có câu lạc bộ tuyển ra đến cổ động viên đại biểu. Lúc trước ở sân huấn luyện ở ngoài cùng Dan trực tiếp đối thoại, Hồng Sam Quân, đầu lĩnh cũng ở. Trong đó, Dan ở trên lầu cùng Evan. Đao ti tiên kiến cái diện. Người căng thẳng sao? Tony, Evan hỏi. Dan nhún nhún vai, này có cái gì tốt căng thẳng? Đối với người yêu ngươi nói, không, đều là không có như vậy dễ dàng nói ra khỏi miệng mà. Dan há miệng, không tiếng động mà cười cợt. Kỳ thực hắn ở trong lòng nhắc tới Evan. Đao ti tuyệt đối nghe không hiểu mà nói. Thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Ở trên lầu có thể xem đến phía dưới ra ra vào vào ký giả truyền. Thông cùng một ít một chút liền có thể nhìn ra là fan bóng đá đại biểu người. Nhìn dáng dấp người còn chưa thiếu. Không riêng như vậy, ở bên ngoài trên quảng trường, những người không có bị mời tham gia buổi họp báo tin tức các cổ động viên còn dơ quảng cáo chạm ở. Trên quảng trường, biểu đạt hy vọng Dan lưu lại ý nguyện. Ta muốn là ngươi, nhìn thấy những này nhiệt tình cổ động viên. Ta liền không đi rồi. Evan. Đao ti cùng Dan đồng thời đứng ở bên cửa sổ trên. nhìn người phía dưới, hắn nửa đùa nửa thật nói. Đan không có đáp lại hắn địa chuyện cười. Trên thực tế mãi cho đến hắn xuất hiện ở các ký giả trước mặt, chính thức bắt đầu buổi họp báo tin tức, hắn đều không có lại nói câu nào. Ngồi ở đại gia trước mặt Tony Dan trên mặt mang theo hắn bảng hiệu thức trêu tức mỉm cười cũng có. Người xưng nó vì là ôn hòa mỉm cười. Đương nhiên đây là nói bậy đĩa. Dan cùng ôn hòa trên căn bản chiêm không tới một bên. Điều này làm cho người ở dưới đài thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp sẽ không là tin tức xấu. Dan ngồi ở trên đài, cũng đang quan sát phía dưới tình huống. Trong đại sảnh tuy rằng không có đạt đến người đông như mắc cửi mức độ, thế nhưng hết thảy địa ngồi vào đều đầy. Nhìn thấy Đan đi ra, bên trong đại sảnh nguyên bản tiếng bàn luận dần dần ngừng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tin tức quan lúc này mới tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Dựa theo quy trình, đầu tiên là Đan lên tiếng, sau đó mới là truyền thông tự do vấn đề thời gian. Liền truyền thông cùng các cổ động viên đều ngồi ở dưới đài, mắt ba ba nhìn Đan, chờ đợi hắn mở miệng. Đan không có trước tiên tuyên bố quyết định của hắn, mà là nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Tối ngày hôm qua chuyện đó đúng là ta làm. Đáp án đã rất rõ ràng. Không phải sao? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biết Đan cuối cùng đáp án là cái gì. Fan bóng đá các đại biểu khó nén trên mặt sự thất vọng. Có điều vẫn không có ai náo động. Bọn họ đều còn đang đợi Đan tiếp tục nói. Đan nhìn bên sân những này fan bóng đá. Các ký giả đúng là bị hắn tự động loại bỏ đến. Những người này là chống đỡ hắn. Nhưng là rất xin lỗi, ngày hôm nay hắn muốn cho những này yêu quý hắn địa người thất vọng rồi. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Tiếng nói của hắn trở nên trầm thấp. Ta phụ lòng các cổ động viên kỳ vọng. Cứ việc đây là cá nhân ta nguyên nhân. Là xuất phát từ gia đình ta nhân tố. Ta mới làm ra loại này quyết định. Nhưng ta vẫn là muốn đối với các cổ động viên nói xin lỗi âm thanh. Trên thực tế Đan là không cần nói xin lỗi. Bởi vì hắn chưa từng có lừa dối quá fan bóng đá. Hắn trở lại bắt đầu liền nói chính mình lần này chỉ làm nửa cái mùa giải. Là nhiệt tình cổ động viên mãnh liệt yêu cầu hắn lưu lại. Hắn mới gặp vào hôm nay đứng ở các cổ động viên trước mặt nói lời nói này. Nhưng mà, Đan có thể cùng truyền thông đối nghịch, cũng có thể không để ý câu lạc bộ cao tầng địa ý chí. Hắn cùng fan bóng đá địa quan hệ duy trì nhưng cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó hắn không ngại đứng ở các cổ động viên trước mặt của hướng về bọn họ xin lỗi. Nói điểm xuất phát từ tâm can. Ta có chút lời nói tự đáy lòng muốn cùng các ngươi nói. Đan trước sau nhìn ngồi ở bên tay trái cổ động viên đội hình. Đối với mặt khác một bên các truyền thông ngoảnh mặt làm ngơ. Trên thực tế, toàn bộ buổi họp báo tin tức trên nói chuyện đều là Đan ngẫu hứng phát huy. Hắn tuyệt đối không có chuẩn bị qua bất kỳ bài giảng. Vì lẽ đó hiện tại có chút không biết vì sao lại nói thế. Đan gãi đầu một cái phát. Nói như thế nào đây? Ta có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. 10 năm qua, ta yêu thê tử của ta. Thê tử cũng yêu ta. Theo lý thuyết ta nên rất thỏa mãn. Có thể không phải như vậy. Bởi vì 10 năm này ta cùng thê tử ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta ở Nottingham cùng Los Angeles đều có nhà. Nhưng là đại đa số thời điểm Los Angeles nhà bên trong là ta địa thê tử một người. Nottingham trong nhà nhưng là chính ta. Ta không biết các ngươi có phải hay không có thể tưởng tượng vậy là như thế nào một loại sinh hoạt. Ngược lại ta đối với này cảm thấy mất hứng. Ta hy vọng có thể ở ta nhân sinh trong thời gian còn lại. Toàn bộ đem ra làm bạn thê tử của ta. Mặc kệ là ở Nottingham, vẫn là ở Los Angeles. Ta thừa nhận đối với cho các ngươi tới nói. Này có chút ích kỷ. Có điều ta là Nottingham Forest kính dâng 11 năm tối thời gian tươi đẹp. Lưu lại một đoạn tối tốt đẹp hồi ức. Ta cảm thấy ta nên có chút tư cách ích kỷ một cái chứ. Hắn nhìn dưới đài fan bóng đá môn hỏi. Không có một người trả lời hắn. Vốn là ta có thể triệt để về hưu. Lúc trước quyết định trở về chỉ là không hy vọng Nottingham Forest lướt xuống vực sâu. Muốn kéo nàng một cái. Thế nhưng ta không có cách nào, vẫn lôi kéo không buông tay. Ta luôn có già đi một ngày kia. Trên thực tế, ta già rồi. Đan nghiêng đầu hướng phía dưới các cổ động viên bày ra, hắn đỉnh đầu trên tóc hoa râm. Từ khi 50 tuổi sinh ngày sau hắn cũng không còn nhiễm quá phát. Hiện tại hình tượng và World Cup lúc hắn xác thực cách biệt rất xa. Hai đối lập so với, hắn hôm nay có vẻ hơi già nua. Trên thế giới này không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể vĩnh viễn dựa vào nào đó một người. Lẽ nào ở ta trước các ngươi liền không vì là Nottingham Forest cảm thấy kiêu ngạo sao? Ở ta trước không phải còn có Brian Clough sao? Các ngươi yêu địa hẳn là Nottingham Forest, mà không phải Tony Dan. Ta rất vinh hạnh có thể tại đây dạng vẫn quang vinh đội bóng làm 11 năm thuyền trưởng. Nhưng là ta cũng chưa từng có quên. Áo đấu chính diện tên so với sau lưng tên càng quan trọng. Đan vỗ ngực trái nói. Ta cho rằng ta địa rời đi. Đối với Forest tới nói là một cái phi thường quyết định chính xác. Là có thể làm cho Forest tương lai càng mạnh mẽ quyết định. Ta tin chắc điểm này. Vì lẽ đó ta làm ra quyết định như vậy. Còn kết quả, chỉ có thể để lại cho thời gian đi chứng minh. Nếu như các ngươi thật sự yêu quý Forest, liền xin ủng hộ quyết định của ta. Tương lai Nottingham Forest không cần ta. Ta cũng không có cách nào lại dẫn dắt Forest tiếp tục tiến lên. Có so với ta người thích hợp hơn tuyển đang đợi đại gia. Nói tới chỗ này, Đan đứng lên. Đây là hắn muốn rời khỏi chuẩn bị tư thế. Cảm ơn mọi người 11 năm qua chống đỡ. Cũng mời các ngươi tiếp tục ủng hộ xuống. Ở một lần hướng về các ngươi biểu thị áy náy. Thế nhưng ta nghĩ quá ta cuộc sống của chính mình. Cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nói xong lời này, Đan xoay người cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lưu lại một phòng còn không phản ứng lại địa mọi người. Chờ bóng người của hắn hoàn toàn biến mất ở lối ra thời điểm. Mọi người này mới phản ứng được. Fan bóng đá các đại biểu lặng lẽ không nói gì. Các ký giả truyền thông phản ứng liền kịch liệt hơn nhiều. Nói như vậy Tony Dan đem ở mùa giải này sau khi kết thúc triệt để về hưu là thật sự. Hiện tại ngươi còn đang hoài nghi tin tức này chân thực tính sao? Thực sự là tuyệt tình a. Nói xong cũng đi, một chút xíu thời gian cũng không lưu lại cho chúng ta. Cảm giác thật giống là sau lưng bàn. Thảo như thế, ta còn chuẩn bị rất nhiều vấn đề a. Làm sao bây giờ? Ngoại trừ tuyên bố một hồi hắn nói chuyện ghi chép ở ngoài. Chúng ta không có cái khác nhau chút nào với nhà khác truyền thông đồ vật. Pierce Bruce không có tham dự loại này không có chút ý nghĩa nào địa thảo luận. Hắn đang xuất thần, lần này không phải hắn địa linh cảm, mà là đã bị xác định tương lai đối với Nottingham Forest fan bóng đá môn tới nói. Một thời đại sắp kết thúc, cuối tuần này, Nottingham Forest sân khách tác chiến, những người giữ lại đăng quảng cáo đều biến mất không còn tăm hơi. Đan đúng là ở tùy tùng mà đến Forest fan bóng đá trên khán đài nhìn thấy như vậy một cái hoành phi. Cảm tạ ngươi, thuyền trưởng, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 43, Sania tin tức tốt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.